Tuyệt thế dược thần, chương 344, hồi mã thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào cuồng phong giới, Diệp Viễn liền cảm thấy cương phong như dao hướng mình quát đi qua. Cắt tới hắn gò má đau đớn. Chủ nhân nhưng là không quen này cương phong. Như là nhận ra được Diệp Viễn không thích ứng. Lam Phong hỏi, Diệp Viễn khoát khoát tay. Khí thế hơi hơi phóng ra ngoài. Những thứ kia cương phong càng là tự động từ bên cạnh hắn quát tới. Giống như là đưa hắn loại bỏ mất một dạng. Này cương phong uy lực cùng cửu thiên lộ trên không sai biệt lắm. Lấy Diệp Viễn đối với phong chi ý cảnh cảm ngộ. Những này cương phong tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Lam Phong thần sắc hơi động. Không nghĩ tới chủ nhân tại trên phong chi ý cảnh thành tựu cảnh cao như vậy. Chúng ta cuồng phong giới người từ khi ra đời khởi liền cùng này cương phong giao thiệp. Nhưng là cũng hiếm người có thể đạt tới chủ nhân cảnh giới. Này cương phong cũng không lợi hại. Ta còn có thể ứng phó. Nếu ta đoán không lầm. Cuồng phong giới cương phong nên không chỉ như thế chứ. Diệp Viễn khoát tay một cái nói. Lam Phong gật đầu nói. Không sai. Cuồng phong giới cương phong lấy trung ương vương thành yếu nhất. Cương phong cường độ là lấy trung ương vương thành hướng ra phía ngoài phóng xạ. Khoảng cách vương thành càng gần địa phương cương phong càng yếu. Khoảng cách vương thành càng địa phương xa cương phong càng mạnh. Diệp Viễn gật gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Kia cương phong địa phương mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Lam Phong nói. Cuồng phong giới căn cứ cương phong mạnh yếu. Bị gió hoàng chia làm rồi 9 cái khu vực. Nhất cấp yếu nhất. Cửu cấp mạnh nhất, cửu cấp khu vực cương phong cực kỳ đáng sợ. Ngay cả phong hoàng đại nhân cũng không dám đặt chân. Nói đến đây cửu cấp khu vực thời điểm. Lam Phong mang trên mặt nồng nặc vẻ sợ hãi. Hiển nhiên đó là một nơi cực kỳ đáng sợ chi địa. Diệp Viễn cũng không khỏi cảm thấy hứng thú nói. Lấy thực lực của ngươi. Nhiều nhất có thể đi sâu vào mấy cấp khu vực. Lam Phong nói. Lão nô thực lực thấp kém. Tối đa chỉ có thể đến ngũ cấp khu vực hoạt động. Vào sâu hơn liền không thể ra sức. Ồ, lấy ngươi hóa hải cảnh thực lực. Lại cũng chỉ có thể đến ngũ cấp khu vực. Xem ra cuồng phong giới cương phong đích xác là rất lợi hại a. Vậy chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực là cấp mấy khu vực? Tuyệt đại đa số người đều là sinh hoạt tại tam cấp khu vực trong vòng. Lại ra bên ngoài người bình thường liền sâu không vào được rồi. Chỉ có thực lực võ giả cao cường mới được. Cho nên tam cấp khu vực bên trong đất đai tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Bộ lạc giữa thường xuyên bởi vì đất đai mà lẫn nhau chém giết. Chúng ta bây giờ vị trí chính là tại tam cấp khu vực cùng tứ cấp khu vực tiếp giáp địa phương. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Các ngươi bộ lạc sáng ta gặp được thì có 4 gã hóa hải cường giả. Dĩ nhiên chỉ có thể ở như vậy xa xôi địa vực sao? Hồi chủ nhân, chúng ta Lam thị nhất tộc cũng không phải là phổ thông bộ lạc, mà là phong hoàng dưới quyền tật phong vệ một nhánh. 4.000 năm trước, lão phong hoàng dẫn tật phong vệ đang định đích thân tấn công vô biên giới. Lại bị đại diễn chân tông lấy lục cực phong ấn đại trận phong ấn hai giới thông đạo. Vì vậy lão phong hoàng lưu ta lại môn Lam thị nhất tộc ở đây trấn thủ nơi phong ấn. Diệp Viễn bừng tỉnh. Khó trách các ngươi tới nhanh như vậy. Càng là nguyên nhân này. Được rồi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh lên đi trước các ngươi bộ lạc. Nếu như đợi Lam báo phát hiện vấn đề. Lại tăng thêm rất nhiều phiền toái. Vâng. Chủ nhân. Ước chừng sau nửa canh giờ. Lam báo mang theo Lam hổ trở lại chỗ lối đi. Hai người bọn họ trên hai tầng đi vòng vo một vòng. Nhưng là liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại dự cảm bất tường. Các ngươi có thấy hay không Lam Phong? Lam báo trở lại hỏi thủ vệ nói. Thủ vệ kia còn tưởng rằng Lam báo trở lại có cái gì những chuyện khác. Lúc này nghe một chút mới biết là vì Lam Phong. Vội vàng nói. Bẩm đại nhân. Lam Phong đại nhân ước chừng tại nửa giờ trước đây cũng đã hồi cuồng phong giới đi. Lam báo trong lòng cả kinh. Hỏi. Hả? Hắn làm sao trở về? Thủ vệ kia cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Theo lý thuyết Lam Phong đại nhân cùng Lam Báo đại nhân nên có thể đụng phải mới đúng. Chẳng lẽ đi ngõ khác, thủ vệ cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Vì vậy đem Lam Phong thông qua cửa vào sự tình đầu đuôi nói một lần. Lam Báo nghe một chút không khỏi sắc mặt đại biến. Một cái tát đem thủ vệ kia chụp thật xa. Cả giận nói, người này ngu xuẩn, tiểu tử kia linh dịch cảnh thời điểm. Chúng ta hợp bốn người lực lượng đều không có bắt hắn lại. Hiện tại hắn đều đột phá đến ngưng tinh cảnh rồi. Lam Phong một người làm sao có thể bắt sống hắn. Lam Báo cũng không có hạ tử thủ. Thủ vệ kia một bên thổ huyết một bên cầu xin tha thứ. Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Hừ, chốc nữa lại tới tìm ngươi tính sổ. Lam Hổ, chúng ta truy. Nói xong, Lam Báo làm tiến vào trước rồi cuồng phong giới. Lam Hổ sau đó đuổi theo. Một đám thủ vệ câm như hến. Ai cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đều không nghĩ ra. Rõ ràng Lam Phong đại nhân áp giải cái đó vô biên giới tiểu tử. Sẽ có vấn đề gì? Cuồng phong giới. Đi thông Lam thị bộ lạc trên đường. Lam Báo trầm giọng nói. Lam Hổ, người thấy thế nào? Người cảm thấy Lam Phong có thể làm phản sao? Lam Hổ lắc đầu nói. Lam Phong từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Ta hiểu rõ nhất tính tình của hắn rồi. Hắn đối với bộ lạc trung thành. Có lẽ chúng ta cũng không sánh nổi. Hơn nữa, hắn cũng không có bất kỳ lý do làm phản. Nhưng là, hắn tại sao phải giúp tên tiểu tử kia tiến vào cuồng phong giới? Chẳng lẽ lại, hắn thật sự đem tiểu tử kia đánh bại? Lam Báo càng nghĩ càng nghi ngờ. Hắn đối với Diệp Viễn nhận biết. Vẻn vẹn dừng lại ở kiếm khôi phía trên. Còn hắn chiến lực của mình. Nhưng là cũng không biết một tí gì. Nhưng là cho dù tiểu tử kia đột phá ngưng tinh cảnh. Cho dù Diệp Viễn sử dụng kiếm khôi. Cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy nắm xuống Lam Phong chứ. Trong lúc này tới cùng chuyện gì xảy ra. Lam Báo cùng Lam Hồ căn bản cũng không có hướng nô ấn phía trên này nghĩ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Này là không chuyện có thể xảy ra. Nói nhiều vô dụng. Chờ chúng ta hồi bộ lạc liền biết đã xảy ra chuyện gì. Lam Hổ nói. Lam Báo gật đầu một cái. Không cam lòng nói. Cũng chỉ đành như vậy. Lam thị bộ lạc địa chỗ tam cấp cương phong khu vực cùng tư cấp cương phong khu vực chỗ giao giới. Hoàn cảnh rất nhiều tồi tệ. Nơi này hoàng sa tràn ngập. Cương phong lẫm liệt. Thực lực hơi yếu người. Lập tức sẽ bị cương phong quát thương. Bộ lạc bên ngoài cách đó không xa. Xuất hiện hai bóng người. Chính là Diệp Viễn cùng Lam Phong. Theo ngươi vừa rồi nói. Ta phỏng chừng Lam Báo bọn họ nhiều nhất còn có nửa giờ liền sẽ trở lại. Ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian đem bọn họ mang ra ngoài. Này không gian linh khí ngươi mang trên người. Một khi có cơ hội. Dựa theo ta thuật khẩu quyết đem bọn họ bỏ vào. Ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Diệp Viễn phân phó Lam Phong nói. Vâng. Chủ nhân, Lam Phong nói, Lam Phong đã trở thành Diệp Viễn nô lệ. Hết thảy hành động đều là lấy Diệp Viễn ý chí làm việc. Đem không gian linh khí giao cho hắn. Tự nhiên không có cái gì lo lắng địa phương. Lam Phong thân phận bây giờ còn không có bị hoài nghi. Chỉ cần biên cái lý do trở lại bộ lạc. Lại đem Mai Chăn bọn họ mang ra ngoài. Là được rồi, lợi dụng thời gian này kém. Diệp Viễn có thể giết một cái hồi mã thương. Lại lần nữa giết hồi hai giới thông đạo. Bên kia mặc dù chú đóng rồi nhóm lớn ngưng tinh cảnh võ giả. Nhưng là lấy thực lực của hắn thêm vào Lam Phong. Lại thêm một các sư huynh đệ. Phá vòng vây ra ngoài không thành vấn đề. Đây chính là Diệp Viễn kế hoạch. Mà bây giờ muốn xem. Chính là Lam Phong có thể thành công hay không đem U Vân Tông đệ tử mang ra ngoài. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, Lam Phong thân hình xuất hiện ở Diệp Viễn trong tầm mắt. Cách chương.